Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Jinbi. Ngư nhân đường phố chiến đấu, kết quả bị Hải Vương quân đem ra công khai. Đảo ngư nhân phố lớn ngõ nhỏ triệt để truyền ra chuyện này. Ngoại trừ ngư nhân nhóm, cũng đưa tới đường tắt tòa đảo này hải tặc nhóm xôn xao. Trang trí xa hoa nhân ngư bên trong quán cà phê. Từ mỹ lệ người ngư tiểu thư kiêm chức vũ giả oanh ca yến hót tại trên sân khấu biểu diễn. Bởi vì có tuổi trẻ lại xinh đẹp nhân ngư làm nhân viên phục vụ. Vô số hải tặc nhao nhao mộ danh mà đến. Nơi này sinh ý mỗi ngày đều 10 phần nóng nảy. Đầy ngập khách là mối họa. Nhìn thấy không? Ngồi bên phải nơi hẻo lánh mấy cái có chút danh tiếng hải tặc nghị luận. Tòa này đảo ngư nhân cửa chính băng hải tặc dâu trắng cờ xí không có. Đổi thành vị kia vương hạ thất vũ hải. Là vị kia. Nha. Vị kia tân tấn thất vũ hải thật đúng là ghê gớm. Đoạn thời gian trước còn lớn hơn náo Marineford. Kết quả mặc dù đề cao tiền truy nã, không chỉ có không có bị chính phủ thế giới điều động đỉnh tiêm chiến lực truy sát, ngược lại nhận lấy chiêu mộ, còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Bất quá chúng ta sợ là cả một đời đều rất khó có loại cơ hội này. Ít si nhân nằm mơ, người cũng không nghĩ một chút. Hắn nhưng là vua hải tặc thuyền viên, cùng hắn đồng hành một vị khác đã trở thành quân lâm biển cả tứ hoàng. Như thế so sánh, lại có cái gì hiếm lạ? Vậy cũng đúng, bất quá hắn thật không phải một cái an phận gia hỏa. Nghe nói không, con cá kia người đường phố thế nhưng là cả con đường đều bị quét sạch một vòng. Thế nhưng là kiệt tác của hắn, nhân ngư quốc vương thật đúng là dám để cho hắn làm như thế. Quả nhiên là tình hình khó khăn. Nghe đồn dưới trướng hắn cán bộ tất cả đều là impel đao ra tử hình phạm. Từng cái hung cùng cực ác. Cũng không biết cùng vị kia dâu đen so ra như thế nào. Dâu đen, tên kia sao? Nghe nói ngay tại thế giới mới chiếm cứ nguyên tứ hoàng dâu trắng địa bàn. Bất quá, từ bất tử điểu cùng hỏa quyền xuất lĩnh dâu trắng đoàn tàn quân cũng đang ra sức phản kháng. Ai mạnh ai yếu còn khó nói. Mời chậm dùng. Mỹ lệ nhân ngư nhân viên phục vụ hợp thời đem trong bàn ăn cà phê từng cái đã bưng lên. Để mấy vị hải tặc chủ đề đoạn mất đoạn. Sau đó chậm rãi rời đi. Mấy người các ngươi đừng nói là. Đến uống. Uống cà phê. Trong đó một tên hải tặc giơ lên ấm áp cái chén. Nhìn xem tên kia rời đi nhân ngư dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng. Thật vất vả đi vào tòa này mỹ lệ hòn đảo. Tạm thời quên mất phiền não. An an tâm tâm qua một ngày là một ngày. Mới là chính sự. Những cái kia hải tặc nhóm đang nói cái gì? Vừa rồi bưng cà phê nhân ngư nhân viên phục vụ đi trở về đến hầu đài. Bên cạnh mấy cái mỹ lệ nhân ngư liền nhỏ giọng hỏi. Còn có thể trò chuyện cái gì? Những ngày này ở trên đảo thảo luận nhiều nhất không phải liền là cái kia thiên lưỡng đạo hóa Bắc Ghi. Sao? Là hắn a, ngư nhân đường phố những cái kia ác ôn. Đã sớm nên bị dọn dẹp. Bắc Ghi đại nhân làm được thật sự là xinh đẹp. Thế nhưng là làm cho nhân loại đến xử lý trong đảo sự vụ. Ta làm sao đều cảm thấy không phải rất dễ chịu. Nhưng nghe nói sau chuyện này, ngư nhân đường phố giống như muốn bị cải tạo thành công viên trò chơi. Mà lại cùng Sabaody trên đảo cái kia đồng dạng. Nha! Đó cũng là ở Kimi, ngươi cảm thấy thế nào? Không phải nói ngươi cái kia tiểu sủng vật khăn khăn cổ cũng muốn tham gia công viên trò chơi thiết. Kế ta Kimi đưa xong bữa ăn điểm. Đi ở nửa đường liền bị mấy người ngư tỉ muội kéo đi qua. Nàng nghĩ nghĩ, nói Bắc Ghi đại nhân hẳn là một cái người tốt đi. Ta còn bị hắn từ bọn buôn người trên tay đã cứu. Người thế mà còn có dạng này kinh lịch. Nhanh nói với chúng ta nói. Mấy người cá nhân viên phục vụ một mặt bát quái. Hứng thú 10 phần. Liền là trước kia Akimi ấp úng. Giờ phút này lại đột nhiên nghe được sơ ly phu thanh âm của người. Các ngươi đừng tụ lấy. Những khách nhân đều còn đang chờ đâu. Đều đi làm việc đi. Đối mặt quán cà phê lão bản sơ ly phu nhân. Mỹ lệ nhân ngư nhân viên phục vụ không hỏi thêm nữa. vội vội vàng vàng làm chim thú trạng tán. Bác Ghi, Sơ Ly buông xuống thuốc lá trên tay đấu, có chút thất thần thấp giọng lầm bầm. Cả tòa đảo ngư nhân dư luận xôn xao. Vô luận là Long Cung Thành người hầu hộ vệ, vẫn là đảo ngư nhân bên trên bình dân, cũng đang thảo luận lấy vị này Thất Vũ Hải. Gần như chỉ ở gang tấc bên người sự tình xa so với báo cáo tin tức bên trên đoạt được lại càng dễ. Để cho người ta chấn kinh cùng bất an. Huống chi vẫn là như thế chuyện trọng đại kiện. Mà đối với những cái kia đường tắt nơi đây hải tặc nhóm mà nói, thì là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hành vi càng thêm điệu thấp, mặc kệ là vẻn vẹn lấy mạo hiểm tầm bảo làm chủ hải tặc, vẫn là tốt cướp bóc đốt giết hải tặc. Khi nhìn đến treo thật cao băng hải tặc Bắc Ghi cờ xí, cũng không chịu tại trên tòa đảo này gây chuyện thị phi. Ngay cả đảo ngư nhân nội bộ sự tình đều có thể nhúng tay. Vị này, phát rồ, hải tặc kế tiếp còn sẽ làm ra dạng gì sự tình cũng không kỳ lạ. Đều đã thiên tân vạn khổ nhanh đến thế giới mới, ai cũng không nguyện ý ở chỗ này như vậy dừng lại. Kết thúc mình hải tặc hành trình, nhiều một sự, tự nhiên không bằng ít một chuyện, mà Long Cung Thành nội, Neptune cũng vì ngư nhân đường phố quyết đoán cải tạo kế hoạch mà tràn đầy 10 phần nhiệt tình. Muốn cái gì sự tình đều muốn nhúng một tay. Cho dù là mình không cũng hiểu rõ kiến thiết ngành nghề, cũng càng không ngừng tại nghĩ kế. Đương nhiên, đại bộ phận thời điểm ý kiến đều sẽ bị công tượng bác bỏ. Bất quá hắn vẫn như cũ làm không biết mệt. Quấy rối nữ nhi Shirahoshi phạm địch đách cần bị bắt. Ngư nhân đường phố cải tạo. Đảo ngư nhân đạt được cường lực phù hộ. 2 năm sau thế giới hội nghị. Nghĩ đến đây một kiện một chuyện tốt đẹp tình. Hắn cơ hồ 5 ngày không có hảo hảo ngủ. Vừa đến nửa đêm, liền trằn trọc, cuối cùng trên giường cười ha ha tỉnh lại. Đại khái là hắn những năm gần đây vui vẻ nhất chuyện. Shirahoshi cũng bởi vì cái này phạm địch đách cần vào tù mà không cần cả ngày trốn ở vỏ cứng trong tháp hoảng loạn, trên mặt tràn đầy tiếu dung trở nên càng ngày càng nhiều. Nàng rất nhát gan, cũng rất đáng yêu. Nhưng là khi biết phạm địch đách cần bị truy nã về sau, trong lòng đối Bắc Ghi tràn đầy ý cảm kích, lại dẫn vị này biển đi lên khách nhân sinh ra 10 phần lòng hiếu kỳ. Những ngày này cũng là hướng thỉnh giáo rất nhiều vấn đề. Bắc Ghi đại nhân, trên mặt biển trời xanh cũng cùng đảo ngư nhân bên trên như thế làm sao? Bắc Ghi đại nhân, trên đại dương bao la mây trắng có phải hay không sẽ càng đẹp một chút? Bắc Ghi đại nhân, nghe nói trên đại dương bao la còn có rất nhiều cái khác kỳ kỳ quái quái sinh vật. Bọn hắn sẽ có hay không có 3 cái đầu, 6 cánh tay. Bắc Ghi đại nhân, trên đại dương bao la có phải hay không có rất nhiều đảo a? Có thể hay không so đảo ngư nhân còn muốn lớn a? Bắc Ghi đại nhân, Shirahoshi vấn đề cơ bản đều là đối phó với đảo ngư nhân so. Hoặc là đối lâu dài đợi tại vỏ cứng trong tháp nàng tới nói. Nhỏ nhỏ đảo ngư nhân chính là nàng toàn bộ thế giới. Thậm chí ngay cả thế giới này, đều chỉ là ngừng lưu tại nàng tại 8 năm trước nhìn thấy một lần cuối cùng. Bắc Ghi tự nhiên nguyện ý tại vị này hải vương trước mặt tăng độ yêu thích. Thế nhưng là đối mặt Shirahoshi cơ hồ không dừng được vấn đề. Hắn cũng biến thành hoa mắt váng đầu. Vẫn là không khỏi uống nói. Đủ rồi, hôm nay vấn đề chỉ tới đây thôi. Shirahoshi nghe được Bắc Ghi quát lớn, lập tức trong hốc mắt đầy tràn ủy khuất nước mắt, thanh âm mang theo khiếp nhược yếu giọng nghẹn ngào, nhỏ giọng nói xin lỗi. Bắc Ghi đại nhân, thật là có lỗi với. Bắc Ghi ngẩn người, thanh âm lập tức trở nên 10 phần hiền lành hiền lành. Nghe tựa như là bậc cha chú đối tử nữ dạy bảo cùng khuyên bảo. Ta không có đang trách cứ ngươi. Nhỏ Shirahoshi, ta hỏi ngươi một vấn đề a. Ngài muốn hỏi ta vấn đề gì? Shirahoshi lập tức đình chỉ thút thít, nhỏ giọng hỏi thăm. Những ngày gần đây, ngươi hỏi ta rất nhiều vấn đề, ta cũng đều trả lời, đúng không? Ngươi cảm thấy câu trả lời của ta thế nào? Ta cho tới nay cũng không biết thế giới bên ngoài là cái dạng gì. Cũng không biết cùng tưởng tượng sẽ có cái gì khác biệt. Thế nhưng là ngài lại nói cho ta biết rất nhiều. ta mới biết được. À, nguyên lai trên thế giới này còn có nhiều như vậy chuyện thú vị. Có thất thải lộng lẫy cầu vồng cá, phiêu trên bầu trời hòn đảo. Có một năm bốn mùa tất cả đều là mùa hè đảo. Cũng có một năm tất cả đều là mùa đông đảo. Bên ngoài có đôi khi sẽ gió thổi. Có đôi khi sau đó mưa. Có đôi khi sẽ nổi sương mù. Đây đều là ta trước kia không biết. Bác ghi đại nhân giải đáp ta nhiều năm như vậy nghi hoặc. Ta, Shirahoshi nói, lại nghẹn ngào. Ta thật rất cảm tạ ngài. Bác ghi lắc đầu. Ý kiến của ta vừa vặn cùng ngươi tương phản. Ta cho là ta từ ngữ vẫn là quá mức thiếu thốn. Hoàn toàn không đủ để miêu tả ra cái này chân thực thế giới xinh đẹp một phần vạn. Ta nghĩ ngươi hẳn là đi tận mắt chứng kiến thế giới này rốt cuộc là tình hình gì. Dùng ngươi tất cả giác quan đi cảm thụ, mà không phải từ trong lời nói của người khác đi hấp thu. Tạo dựng một cái cũng không chân thực, sau đó đổ sụp huyễn tưởng thế giới. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Shirahoshi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Dùng giác quan đi thể hội thế giới này sao? Bác ghi trong mắt rảo hoạt chợt lóe lên. Trong lời nói tràn đầy 10 phần hướng dẫn tính. Làm ngươi cảm thấy ngươi có thể một mình đảm đương một phía lúc. Có thể tới thế giới mới tìm ta. Ta sẽ dẫn ngươi đi lãnh hội thế giới này phong quang. Để ngươi thấy hơn một cái màu lộng lẫy thế giới. Thật sao? Nghe được bác ghi lời hứa. Hướng hướng thế giới bên ngoài tâm tình để Shirahoshi nội tâm lại là kích động lại là vui sướng. Vội vàng lau khô nước mắt. Cố gắng giả dạng làm một bộ đại nhân bộ dáng. Bác ghi đại nhân, ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Sớm ngày một mình đảm đương một phía. Đi xem thật kỹ một chút bên ngoài cái kia thế giới xinh đẹp. Một lời đã định. Một lời đã định. Shirahoshi duỗi ra ngón út cùng bác ghi tay câu ở cùng nhau. Trên mặt lộ ra thập phần vui vẻ thần sắc. Đại khái là nàng những năm này cười đến vui vẻ nhất một lần. Giờ phút này, một Long cung thành binh sĩ đi tới. Cung kính hướng phía bác ghi nói. Bác ghi đại nhân, Neptune bệ hạ nói có việc xin ngài đi qua một chuyến. Bác ghi nhẹ gật đầu, cùng Shirahoshi làm cáo biệt về sau. Tại binh sĩ dẫn đầu hạ đi hướng Long cung thành. Cũng không phải là ta đang tìm ngươi. Ngồi tại vương tọa bên trên Neptune nhìn thấy bác ghi về sau. Sắc mặt có chút chần chờ. Là Jinbi, bác ghi lông mày nhướn lên. Hắn tìm ta làm cái gì? Chuyện này, vẫn là ngươi đến cùng hắn nói đi. Neptune đem Denden Mushi đưa tới. Quy, bác ghi bình tĩnh nhận lấy Denden Mushi. Bác ghi các hạ, ta là Jinbi. Đối diện hiển nhiên là nghe được bác ghi thanh âm. Ngữ khí có chút nghiêm túc. Lão phu cùng các hạ tại cuộc chiến thượng đỉnh hẳn là chạm qua vài lần a. Bác ghi không vội không chậm nói ra. Không sai. Vì cứu ấy, người bỏ khá nhiều công sức. Jinbi nói ra, lần này lão phu tới tìm ngươi. Cũng là nghe nói ngươi bây giờ lấy vương hạ thất vũ hải cờ xí bao che đảo ngư nhân. Đối với cái này, lão phu biểu thị từ đáy lòng cảm tạ. Khách khí, bác ghi không mặn không nhạt đáp lại. Bất quá, còn có một chuyện, là liên quan tới Hô Đi John. Jinbi thanh âm dừng một chút, đè nén xuống nội tâm kích động. Mang theo chất vấn giọng điệu nói. Ta nghe nói ngươi đem ngư nhân đường phố cùng mới ngư nhân băng hải tặc triệt để phá hủy. Đây là sự thực sao? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Bác ghi có chút không vui. Ta cũng không cần phải báo cho ngươi a. Vậy xem ra phải là. Hô Đi John đã bị nam tước Tamago dẫn tới bánh gato đảo. Làm tù phạm bị Big Mom nhốt vào lao ngục. Cho nên ta mới biết chuyện này. Jinbi hít một hơi thật sâu. Ta không biết các hạ ngươi tại sao muốn làm như thế. Có lẽ ngươi không rõ ràng nhân loại cùng ngư nhân ở giữa mâu thuẫn tại 200 năm trước vẫn tồn. Tại đến nay, đại biểu cho nhân loại ngươi tham gia cùng phá hư sẽ chỉ làm ngư nhân nhóm càng thêm sợ hãi. Phản cảm cùng chán ghét nhân loại. Cứ thế mãi, song phương khác nhau chỉ lại không ngừng mở rộng. Làm sâu sắc, cuối cùng trở nên cũng không còn cách nào điều cùng. Lần này chiến tranh từ đầu đến cuối đại khái bởi vì ngươi ý nghĩ cá nhân đi. nhưng hôm nay lại tạo thành không thể đoán chừng hậu quả. Quá khứ phát sinh sự tình ta không có cách nào đi ngăn cản. Nhưng là ta không hy vọng tương lai lại xuất hiện chuyện như vậy. Coi như là lão phu cầu ngươi. Đừng lại đối đảo ngư nhân bên trên ngư nhân xuất thủ. Để tòa đảo này nhiều một ít hòa bình cùng lý giải đi. Jinbi, đã không cách nào che chở đảo ngư nhân ngươi đừng có lại làm một chút tự cho là đúng lên tiếng. Bác Ghi cười lạnh một tiếng. Ta còn thực sự là không quá ưa thích ngươi loại này nói chuyện thái độ. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Mâu thuẫn sẽ không biến mất. Lúc trước, hiện tại, tương lai đều là như thế. Cho dù là chủng tộc nội bộ lịch sử phát triển cũng nhất định là phân lâu tất hợp. Hợp lâu tất phân, càng đừng đề cập chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa. Trên thế giới chưa hề cũng sẽ không có vĩnh cửu hòa bình. Nhân loại cùng ngư nhân có lẽ một ngày nào đó sẽ hiểu nhau. Nhưng tuyệt đối không phải ngươi bây giờ nói tới hư giả hòa bình. Coi như ta sẽ không đối hô đi John xuất thủ. Cỗ này mâu thuẫn cuối cùng rồi sẽ có một ngày cũng sẽ bạo phát đi ra. Yêu yêu đọc sách ta chẳng qua là sớm cái này gốc tà ác mầm non rút ra mà thôi. Lão phu biết hô đi John. Cho tới nay đều sẽ nhân loại oán niệm sâu đậm. Hắn là ngư nhân nhóm tích lũy tháng ngày oán niệm hình thành hóa thân. Cho dù là ngươi đánh bại hắn, đánh, vẫn như trước sẽ có càng cường đại hơn oán niệm hóa thân xuất hiện. Nhấc lên gió tanh mưa máu. Chớ hiểu lầm, ta đối cá người với người loại ở giữa mâu thuẫn cũng không có hứng thú. Cũng không có tâm tư gì tận sức trong đó. Quét sạch ngư nhân đường phố cũng chỉ bất quá bởi vì nơi này là ta che chở địa bàn mà thôi. Jinbi, ngươi sẽ không khờ dại cho là ta là một cái tốt bụng hải tặc à. Lão phu chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy. Jinbi trầm mặc một lát, nghĩa chính ngôn từ nói. Nhưng là đảo ngư nhân làm cố hương của ta. Có ta ngàn ngàn vạn vạn đồng bào. Để đảo ngư nhân tương lai tràn ngập hy vọng. Ta không thể đổ cho người khác. Hừ, Bác Ghi hừ lạnh một tiếng. Đem đen đen Musi vứt cho Neptune. Neptune, người đến cùng hắn nói đi. Neptune tiếp qua đen đen Musi. Jinbi, chuyện này Bác Ghi các hạ cùng ta đã làm hiệp thương. Ta sẽ định kỳ phái đưa một chút tự nguyện xin đi giết giặc ngư nhân theo Bác Ghi các hạ tiến về thế. Giới mới, Otohime nói đúng. Chúng ta cùng nhân loại ở giữa thiếu khuyết chính là giao lưu. Đương càng ngày càng nhiều con dân của ta nhân loại am hiểu. Không còn trốn tránh. Loại này nguyện ý tới chung sống hy vọng cũng cuối cùng rồi sẽ có thể kéo dài đến hậu đại. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt đi. Liên quan tới Bác Ghi các hạ nói lên điểm này. Ta hào không dị nghị. Là, có đúng không? Thì ra là thế. Trầm mặc thật lâu. Jinbi giống như có điều ngộ ra mở miệng nói. Xem ra là lão phu sai. Sai rất không hợp thói thường. Nếu như ngươi từ cảm kích và xấu hổ day dứt. Bác Ghi đối đen. Đen Musi nhàn nhạt bổ sung một câu. Liền theo ta cùng một chỗ đi. Có lẽ ngươi có thể nhìn thấy một cái hoàn toàn mới tương lai. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.